Chương 1481, thiếu nữ tóc vàng, 4 năm. Chương 1481, thiếu nữ tóc vàng 4 năm từ nơi này một cái địa phương xem quá khứ, liền cũng có thể đúng biết, đúng thiếu nữ trong mơ mơ màng màng cưỡi xe đạp không phải cẩn thận đem đối phương đụng. Nhưng Trương Tường cũng là biết, lệch lạc cũng không hoàn toàn ở tóc vàng trên người của cô gái. Thiếu nữ vây quanh phun nước cờ ở vòng quanh vòng vòng hành vi, đã không phải là một vòng hai vòng thời gian. Người chung quanh đều rõ ràng nhất có chú ý tới điểm này. Nhưng đối phương vẫn bị thiếu nữ tóc vàng đụng vào, liền chỉ có một giải thích mà thôi, chính là ba cái kia côn đồ bước đi không nhìn đường, liền trực tiếp đấu đá lung tung tới, hay hoặc giả là tới chuyên nghiệp đối móc. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, giận dữ thanh âm tốt không ngoại ý mà từ nơi không xa vang lên. Đau chết lao tử ta ngươi con mắt trưởng chỗ nào à, giận dữ thanh âm, từ trong lúc này dàn kia một cái mặc dù là muốn nhuộm thành kim sắc, nhưng là không khỏi nhuộm thành thỉ màu vàng tên côn đồ trong miệng phát ra ngoài. Đúng à, xe đạp của ngươi đụng vào lão đại của ta, ngươi biết à, không đứng ở kia có thỉ mái tóc màu vàng tên côn đồ bên cạnh, đồng dạng là nhuộm một đầu thất bại nhan sắc tóc, nhưng là lệch lục một ít tên côn đồ cũng là lên tiếng. Đừng im lìm không một tiếng, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, ngươi biết không ngươi làm thành như vậy, chân của ta đều gãy xương. Thương tiền. Nhanh một chút thường tiền đứng ở cao y kia tên côn đồ lão đại bên cạnh, duy nhất một cái nhuộm tóc thành công, đúng tóc màu vàng kìm tên côn đồ cũng là lên tiếng. Hơn nữa, phảng phất là vì tăng ra sức thuyết phục lực uy hiếp nguyên nhân, còn đem chân phải của chính mình giẫm nát thiếu nữ lật tới trên mặt đất xe đạp, có loại cư cao lâm hạ dáng vẻ đáng kể. Bất quá, thiếu nữ tóc vàng tựa hồ cũng là bị trước mắt sở phát sinh tất cả dọa sợ, lại là có chút ngơ ngác hé ra miệng. Cũng không có thể nói ra cái gì thoại ngữ tới. Thế nhưng, tên côn đồ phía kia, lại rõ ràng nhất không muốn buông tha cái này một cái danh chính ngôn thuận hoa tiền cơ hội. Nhanh lên một chút cho ta đi đem cha mẹ của ngươi kêu đến, nếu không, ta để ngươi biết sự lợi hại của ta đứng ở chính giữa nhuộm thỉ mái tóc màu vàng tên côn đồ, ra trang ra một bộ lão đại dáng vẻ, giơ tay lên liền muốn hướng về thiếu nữ tóc vàng kia trực tiếp địa phiến đi qua. Bất quá! Ở nơi này một cái thời điểm, hắn cũng là đột nhiên cảm thấy, mình tay trái chợt căng thẳng, cũng là khẽ động cũng không thể đều động. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống nàng lại là một tiểu cô nương, buông tha nàng đi. Trương Tường cũng là không biết lúc nào, cũng đã là đứng ở mặt của đối phương trước, tay trái cầm lấy đối phương kia huy vũ đi ra tay. Ngươi là tên nào à cũng dám gọi buông tha nàng, ngươi nói buông liền buông, ta chẳng phải là rất mất mặt tên côn đồ lao đại nộ quát một tiếng. Bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Thế nhưng, hắn lại rõ ràng nhất mà xem thường Trương Tường lực cánh tay. Đối phương khoảng cách dây rùa, thậm chí là ngay cả tránh thoát được không có chút nào được. Như vậy, cho ta cái mặt mũi đi. Trương Tường hướng về đối phương nói rằng, hắn muốn lợi dụng lấy như vậy phương xì kỳ, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng hắn vẫn rõ ràng nhất coi trọng đối phương thông minh. Cho ngươi cờ mở NLGB mặt mũi của, hắn M.A. Lão tử làm chết ngươi đều lên cho ta, chơi chết hắn thì mái tóc màu vàng tên côn đồ lão đại bạo nổ quát một tiếng, cũng là một quyền mà liền hướng Trương Tường con mắt huy vũ mà tới. Nghe kia một cái tiếng gió thổi, liền có thể biết một kích này đối phương là sử dụng toàn lực. Đồng thời, đang nghe lão đại của mình thanh âm sau đó, hai cái tên côn đồ cũng là bắt đầu có hành động đứng lên. Một cái cũng là lấy ra chính mình mang theo người trai bia đến, trực tiếp hướng về Trương Tường đầu ném tới. Mà một người tên, thì là càng quá đáng, dĩ nhiên là trực tiếp hướng về Trương Tường hạ ba đường công kích đi. Rất rõ ràng, ba tên này đều là kia một loại trải qua bách chiến tên côn đồ, một cái tay chính là tử thủ. Người thường nếu như là bị đánh trúng nói, sợ là trong nháy mắt thì sẽ mất đi sức chiến đấu, sau đó liền tùy ý đối phương bày bố. Thế nhưng, Trương Tường đúng người thường sao đối phương kia nhìn như thuần thục cùng động tác nhanh nhẹn. Ở Trương Tường xem ra cũng là sai lầm chồng chất các ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không cần cho các ngươi mặt mũi. Trương Tường vừa nói, trong mắt cũng là tốc biến qua một đạo lệ mang. Mà cùng lúc đó, hắn tay trái cũng là chợt một cái dùng sức, hướng về một bên lắc một cái, cũng là răng rắc mà một tiếng vang lên. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kia một tên côn đồ lão đại tay trái, cũng là lộ ra một cái quỷ dị độ cong. Rất rõ ràng, đã là gãy xương. Sau đó, hắn liền hướng đi lui một bước, hai tay cũng là nhanh chóng bắt được từ hai bên đánh tới hai người hai tay của, lôi kéo tay của đối phương liền chợt một cái dùng sức, hướng về ở giữa kéo tới. Tiếp đó, liền để cho này đi ngang qua đang ở nhìn trộm người, đều cảm giác được kem trà răng sự tình xảy ra. Kia hai cái tên côn đồ thân thể, cũng là trước mặt mà đụng đánh đến cùng một chỗ, phát ra phanh một tiếng, hai người đều là sủi lơ đến rồi trên mặt đất. Hai người bọn họ đầu đều là bắt đầu một cái túi lớn, cả đầu trống rỗng, cũng là ít nhất nào chấn động. Bất quá, làm bọn họ mới xem như thoáng sạch tỉnh quá tới thời điểm, cũng là thấy được hai thanh màu bạc trắng súng lục, đang ở chỉ lấy hai người bọn họ đầu. Như thế nào đây còn muốn tiếp tục sao? Trương Tường mặt trên mang theo hài hước thần sắc, nhìn ngược lại trên mặt đất hai cái tên côn đồ. Tới với lao đại của bọn hắn, đang trên mặt đất che cùng với chính mình tay trái đang lăn lộn mà kêu thảm. Tay trái bị trực tiếp bẻ cắt đau đớn, có thể không là người bình thường có thể thừa nhận được. Không phải, không dám, mời ngươi hãy bỏ qua chúng ta đi. Đúng, xin bỏ qua cho chúng ta đem chúng ta cho rằng đúng dám một dạng mà buông tha đi. Hai cái tên côn đồ cũng là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hoàng hướng về Trương Tường cầu xin tha thứ. Đây không chỉ là bởi vì Trương Tường triển lộ ra hai cây súng, càng đúng bởi vì bọn họ loáng thoáng mà thấy được ở Trương Tường quần áo bên trong khâm trên, cũng là mang theo một tấm đẳng cấp cao yếp thẻ. Đây chính là có trước hết giết hậu báo cảnh quyền lợi đồ đạc ga, chỉ cần đối phương đem hai người bọn họ giết chết, lại tùy tiện tìm một cái lấy cớ lời nói, sợ là có thể đem cái này một món sự tình bóc quá khứ. Điểm này, xen lẫn trong xã hội tầng dưới chót, khi dễ người bình thường bọn họ, nhưng là biết đến rất rõ ràng. Vì vậy, bọn họ mới có thể sợ hãi như vậy. Như vậy, còn không mau một chút cút cho ta. Trương Tường quát lạnh một tiếng, hướng về quỵ trên mặt đất hai người nói rằng. Phải, đúng thế. Mà ở sau khi nói xong, hai người bọn họ liền như là chạy trối chết con chuột một dạng, nửa cong lên lão đại của bọn hắn, liền hoảng hốt chạy bừa mà chạy trốn. Đợt thật tình đi qua, mỗi cái trong nháy mắt.